Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe một bộ truyện thuộc thể loại trọng sinh, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Sống lại gả cho hoàng thúc của trai nam cặn bã. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Nhạn Quy sau khi cập ghê gả cho ân nhân cứu mạng là nhị hoàng tử trở thành Tự Vương Phi, nhận tưởng có hắn yêu thương nàng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng chỉ vài tháng ngắn ngủi nàng mới biết hóa ra nàng chỉ là con cờ trong tay hắn. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì hắn để Mạc Trác Phi hành hạ nàng, ngấm ngầm hại chết đệ đệ ruột thịt của nàng. Sau khi sống lại lần nữa, nàng mới biết thì ra ân nhân cứu mạng nàng không phải trai nam nhị hoàng tử mà là Ngự Thân Vương, hoàng thúc của hắn. Sai lầm nói tiếp sai lầm đã dẫn đến bi kịch kiếp trước. Kiếp này nàng quyết phải tránh xa trai nam, bảo vệ người thân và sống một cuộc đời hạnh phúc. Và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Năm thứ ba Nguyên Viêm, Kinh Trập. Ban đêm, bên ngoài vang lên một tiếng sấm, nước mưa lại chậm chạp không chịu rơi. Nữ tử một thân mỏng manh đứng ở cửa sổ, dường như đang đợi cơn mưa đêm. Đôi con người của nàng ngưng lại, gác cao nhìn chằm chằm vào cửa chính trong sân. Chờ tới rạng sáng, sắc trời chợt hiện, mưa xuân mới rã rích rơi xuống, người nàng đợi cuối cùng cũng xuất hiện. Tiểu thư, tiểu thư! Một bóng người xanh nhạt băng qua mưa phùn, nhanh chóng chạy về chỗ này. Sắc mặt Nhạn Quy khẽ động, vội vàng bung dù ra đón. Lục Vu, vương gia về rồi sao? Lục Vu đứng dưới dù lau mặt, thở hổn hển, nói. Về rồi ạ, vương gia đang ở đại sảnh uống canh gừng. Lúc này, Nhạn Quy liền nhét dù vào trong tay Lục Vu, tính rách váy chạy tới phòng chính. Tiểu thư, người mới hết phong hàn, không được dính mưa đâu. Nàng không nghe lời Lục Phu, nhưng vừa cất bước lại bị người sau cản lại. Tiểu thư, đừng, bây giờ người qua đó không thích hợp đâu. Nhìn nha hoàn giang hai cánh tay trước mặt mình, Nhạn Quy cau mày trầm giọng quát. To gan! Lục Phu bị dọa, vội quỳ xuống đất, giọng nói run run. Tiểu thư! Tiểu thư, người chớ đi! Lục Phu vẫn luôn chờ ở đại sảnh, nhưng ai ngờ, vương gia lại nhập phủ với Trác Phi. Lục Phu nghe tiểu thư nói, lần này vương gia tới Giang Nam làm việc, không dẫn người nhà theo, nhưng Lâm Chỉ Uyển mới chỉ nhập phủ được nửa năm. Trong mưa, sắc mặt Nhạn Quy càng thêm tái nhợt, chợt nàng hơi nhẹ vài tiếng, giọng nói có chút khàn khàn. Người muốn nói với ta những lời này sao? Đương nhiên không phải. Nô tỳ ngăn người, một là sợ người thấy khó chịu, hai là do vương gia nói. Vương gia nói là... Áp úng cái gì? Nói mau đi. Một ngày này, quả thật làm nàng đợi tới cực kỳ sốt ruột, một giây một phút cũng không muốn kéo dài thêm nữa. Lục Phu nghiến răng một cái, giọng điệu thống khổ. Vương gia nói... Vương gia không muốn nhìn thấy người. Lời vừa dứt, bầu không khí như đông đặc lại. Mưa phùn rơi trên dù giấy, không ai đói hoài tới, phát ra tiếng tí tách rất nhỏ. Đoàn, một tiếng sét đột nhiên hiện ra ở phía chân trời, vạn chiếu gương mặt trắng bệch của nàng, vút chốc, bức thư nhà trong tay nàng cũng rung lên, nhưng tờ giấy lập tức lạ tả rơi xuống. Đệ của con, Nhàn Cát, hôm trước vì một nữ tử mà đánh nhau với con trưởng của thừa tướng trước mặt mọi người, dẫn đến tay chân gãy xương, sinh mệnh hấp hối. Phủ thừa tướng lên tiếng rồi, muốn Nhàn Cát lấy mạng đền tội. Giấy trắng mực đen nhanh chóng bị vô số hạt mưa bao phủ, thấm ướt đến không còn hình dáng, giống như trái tim của Nhàn Quy bị lớp mực đen xen lẫn nước mưa đâm thủng trăm ngàn lỗ. Đôi mắt nàng hơi hiếp, dường như bị đau nhói, chợt nhặt bức thư nhà đã nát, lại chạy về phía nhà chính. Gặp hay không gặp, nàng nhất định cũng phải gặp. Trong đại sảnh, đám người hầu đang thu thập chén đĩa, Nhạn Quy liếc nhìn rồi không chút do dự quay người, xông lại vào trong mưa, đi về phía Bắc Uyển.

thứ tiện nhân như ngươi. Nếu ngươi đã muốn trèo cao, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Không biết sau khi ngươi nghe xong, liệu còn muốn trèo nữa hay không? Trong lòng Nhạn Quy lập tức thấy thấp thẩm, hình như cảm nhận được điều gì. Chắc ngươi cũng hiểu rõ tính cách đệ đệ Nhạn Cát của ngươi chứ? Đương nhiên, nó sẽ không phải người vì nữ nhân mà làm ra chuyện hại người hại mình, thậm chí còn có hành vi uy hiếp đến sinh mệnh của người khác. Bởi vì ngày đó, đệ đệ của ngươi uống phải rượu bị hạ thuốc, làm cho thần chí không rõ, nhận nhầm Liễu Thành thành lưu manh, đồ dẫn con gái nhà lành. Đệ đệ nàng từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Lâm tướng quân, thích bênh vực kẻ yếu, nói lời chính nghĩa, không ngờ lại thành bồ lấy mạng của hắn. Nhớ tới đệ đệ chết oan, ngực Nhạn Quy phập phồng kịch liệt, cả gương mặt đỏ bừng bất thường. Là ngươi? Nàng ta từ trên cao nhìn xuống, vẻ mặt mang theo nụ cười đầy đắc ý. Là ta, đương nhiên không chỉ có ta. Con người của Nhạn Quy phút chốc rung lên, chứa đầy vẻ không tin nổi. Là các ngươi? Lâm Chỉ Uyển tùy tiện nở nụ cười, hồi lâu mới liếc mắt, nói. Đúng vậy đấy, vương gia cho phép, ai bảo đệ đệ của ngươi theo phe thái tử, một đôi tỷ muội các ngươi đều được thái tử ca ca thích, nhưng ta cũng không cho các ngươi đạt được. Nhạn Quy chợt thấy cổ họng ngọt ngọt, đau lòng bất lực. Các ngươi sẽ gặp báo ứng. Nàng ta biết Nhạn Quy sắp không xong, cho nên ngay cả chết cũng muốn nàng ta chết không được nhắm mắt. Mẹ ngươi đi cầu xin cha ta giúp đỡ, tiếc là có chúng ta cản trở, cho dù thủ đoạn của cha có thông thiên thì cũng không thể nào chống lại được thừa tướng. Ngẫm lại khi đó ngươi còn đội mưa đi cầu xin vương gia, cầm tín vật đính ước mà y tặng tới cược, nào ngờ trong mắt y chỉ nhìn thấy mình ngươi tự mình đa tình, tôm tép nhạy nhép, diễn trò hề cho thiên hạ xem thôi. Hối hận, bi phẫn trong lòng cuối cùng không đè nén nổi, cộng thêm bệnh tình đã chuyển biến xấu, làm cho nàng nôn ra một ngụm máu, ánh đèn tàn chợt tắt, sức sống gần như bị diệt. Cuộc đua với ánh đèn sinh mệnh sắp ngừng, bỗng nhiên hình ảnh một nam tử mặc cẩm bào xanh nhạt, anh tuấn như thần, dừng lại. Ánh sao trời đêm tối hạ lên dáng vẻ đẹp đẽ cao quý của hắn, giống như thiên thần giáng lâm ôm ngang nàng vừa rơi xuống nước. Đồng châu mang theo ánh trăng trượt xuống khỏi cổ tay tuyết trắng, rơi vào trong hồ cùng với đêm trăng chiếu rọi sau lưng, như vẻ như mộng. Người này nàng biết là con trai thứ 9 của tiền đế Ngự Thân Vương Nguyên Trăng. Không đúng, người cứu nàng không phải Nguyên Chính Tự sao? Lách cách, có sợi dây ký ức nào đó đứt gãy, giống như một con rối bị điều khiển, làm cho người ta yêu sai, sống sai một kiếp. Chờ đến khi chết, sợi dây đó mới mất đi mục tiêu, khổ chủ mới nhìn thấy tất cả. Nguyên Sóc năm thứ nhất, Tiết Thu Phân, Quý Phong Thu. Để mừng mùa màng bội thu, quốc thái dân an, cảm tạ trời xanh chiếu cố, kỳ quốc chọn ngày hoàng đạo, tổ chức đại điển tế thiên. Chàng vạn tối, bách quan cả triều đình cùng chúc mừng yến hội mùa thu này. Từ đầu năm nay, Nhạn Hồng đã về quản lý Quan Lộc Tự, toàn quyền phụ trách về rượu và thức ăn trong bữa tiệc. Là con gái duy nhất của Nhạn Hồng, đương nhiên Nhạn Quy được mời tới thịnh hội lần này. Trong yến hội, ca múa mừng cảnh thái bình, người người ăn uống linh đình. Nhạn Quy vì tò mò, sau khi nhấp vài ngụm rượu trái cây thì chết chốn say ở án điện. Lúc này bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng khen, làm cho thiếu nữ ngọt ngào động lòng người như trái đào tươi, mơ màng ngẩng đầu. Cặp mắt óng ánh sáng tỏ như lưu ly, đầu tiên là mê man, có điều sau vài giây thì chuyển thành ngu ngơ. Một hồi lâu sau đó, gương mặt nhỏ bị nàng mạnh mẽ nhéo một cái, dáng vẻ ngu ngơ biến thành nhe răng trợn mắt. Trong con người đông đầy kinh ngạc và ba phần ý mừng. Bộ dáng đần độn này làm cho ba người con trai của Thiên Hoàng không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nàng, tò mò không biết có phải nha đầu này phát hiện ra trò vui gì hay không mà biểu cảm là sinh động, thú vị như thế, mà không biết bản thân đã thành trò cười trong mắt của người khác. Dưới mái hiên, Nhạn Quy xoa bóp gương mặt mình, lại giật nhẹ bím tóc nhỏ, cho tới khi nước mắt rưng rưng mới tin rằng mình thật sự trọng sinh rồi. Sau khi thôi khiếp sợ thì không kìm được, vui sướng, nàng chết trong hận ý tràn đầy, trong hối hận, trong mê man, bây giờ được sống lại lần nữa, đúng là trời cao thương xót. Nàng hạ quyết tâm đời này tuyệt đối không thể lại dẫm vào vết xe đổ. Vừa ngước mắt, liền nhìn về phía Nguyên Chính Tự. Phù thề một kiếp, mấy tháng ân ái ngắn ngủi, đổi lại là nhiều năm lạnh lùng và tuyệt tình. Cái đó cũng chưa tính là gì, điều buồn hơn là những lời dỗ dành ngon ngọt, sự dịu dàng cưng chiều đều là hư tình giả ý, đều là âm mưu. Từ đầu tới cuối, nàng chỉ là một quân cờ mà y tùy ý vứt bỏ bên đường, cuối cùng ngay cái đầy đầy ruột cũng bị liên lụy mà chết. Nhị hoàng tử điện hạ, lần này ta sẽ không nhầm nữa. Cái nhìn chăm chú của Nhạn Quy bị Nguyên Chính Tự phát hiện, nàng liền thu hồi lại. Nàng không biết một cái nhìn này đã làm cho thiếu niên kia càng chắc chắn tâm tư muốn lấy nàng làm vợ. Vuốt ngực một cái, Nhạn Quy phát hiện tình yêu sâu đậm của nàng lại không có chút rung động hay đau lòng khi gặp mặt lại, nếu có thì chỉ là sự lạnh lẽo. Nàng lập tức thấy hoang mang, mình thật sự từng yêu sao? Có lẽ chỉ là lòng hâm mộ cô kẻ yếu đối với người mạnh, hay chỉ vì muốn báo ân người đã cứu nàng thoát khỏi cái chết? Đột nhiên nàng khẽ cười, giả sử như là hâm mộ người mạnh thì cũng nên dành cho vị thái tử dưới một người trên vạn người. Nàng không khỏi liếc mắt nhìn đến vị trí đặc biệt thuộc về thái tử. Nguyên Chính Tự cũng thật đáng thương, người Liễu Chỉ Uyển yêu lại là người đó. Nào có thể đoán được, sau một khắc, mắt hạnh xinh đẹp của nữ tử nổi lên từng gợn sóng, vui mừng mà e thẹn. Sao nàng quên được, lúc này triều hoài đế còn chưa lập trữ, mà bây giờ người ngồi trên vị trí thái tử, đức cao vọng trọng là một người khác. Đời trước cũng chính là ngày hôm đó, sau khi nàng theo cha vào cung thì ngồi ở thiên phòng nghỉ ngơi chờ đợi. Lần đầu vào cung, mặc dù trong lòng có sợ hãi, nhưng cũng không thiếu tò mò. Cuối cùng không kiềm chế được, nàng liền một mình chạy qua Quan Lộc Tự. Hoàng cung lớn hơn suy nghĩ của nàng, chỉ một lúc nàng liền bị lạc. Trong lúc hoảng hốt thì vô tình đụng phải một thanh niên đó chính là người con trai đẹp nhất mà đời này nàng từng gặp. Cuối cùng là hắn dẫn nàng về lại con đường đúng, nàng để lại một câu tạ ơn rồi rời khỏi. Chạng vạn tối, trên yến hội, nàng nhìn thấy hắn đang ngồi bên cạnh triều hoàng đế, sánh vai với hoàng hậu. Ôm nghi vấn về nhà, hỏi cha mới rõ, thì ra hắn chính là một người không quan tâm tới triều chính, tự mình xé bỏ chiếu thư truyền vị mà tiên đế sau khi băng hà để lại trước mắt văn võ bá quan, nhường ngôi cho con trai thứ chín của tiên đế, Ngự Thân Vương. Không bao lâu sau, liền truyền ra tin đồn hắn bị bệnh nặng, bây giờ vẫn chưa khá hơn nữa. Có người nói hắn biết rõ bản thân có bệnh nan y, cho nên mới nhường ngôi. Nhớ tới lần đầu gặp gỡ, đúng là sắc mặt hắn trắng bệch, dường như trong suốt, cả người đầy mùi thuốc. Sau đó thì lại không gặp hắn. Bây giờ thấy hắn có chút hồng hào, càng lộ vẻ tuấn mỹ phong thần hơn so với ban ngày, hẳn là do uống rượu rồi. Có lẽ ánh mắt của nữ tử quá trực tiếp, không chút che giấu, Nguyên Trăng đang trò chuyện với hoàng đế liền hơi nghiêng đầu, như có như không, lướt qua nàng. Cái nhìn đó không mặn không nhạt, nếu nhìn kỹ thì có dấu ý cười. Nhạn Quy không có cơ hội nhìn kỹ, lúc hắn nhìn thì vội vàng thu hồi ánh mắt, điều chỉnh tư thế ngồi đoan chính, như trẻ nhỏ sợ bị phát hiện làm chuyện xấu, không biết sao, gương mặt lại nóng bừng. Nhạn Quy nghĩ, có lẽ cũng là vì uống rượu. Ngay vào lúc nàng đang thất thần, một thanh kiếm sắc mang theo gió lạnh đột nhiên đâm thẳng về phía nàng, kiếm ý bén nhọn. Một kiếm này mà trúng thì tuyệt đối xuyên tim đoạt mệnh. Nhạn Quy vừa thu hồi tâm tình, tính xem tiết mục trên sân, liền bị dọa sợ tới nỗi sắc mặt lập tức trắng bệch, vô thức tránh vào trong lòng phụ thân đang ngồi bên cạnh nàng. Nào ngờ nàng vừa tránh, liền chọc cho cả sảnh đều cười rộ. A Liên, chỉ là biểu diễn múa kiếm, không phải là thật đâu. Nhạn Hồng không khỏi mỉm cười, trấn an nói. Lúc này, Nhạn Quy mới ý thức được mình thất thố, vội vàng lùi khỏi lồng ngực của phụ thân, nhìn về phía người múa kiếm, tính tìm cơ hội tạ lỗi với người đó. Nhưng một giây sau, cả người nàng như rớt vào hầm băng, nhìn chằm chằm đầy kinh ngạc. Người kia chính là kẻ vừa tự tay đưa nàng xuống địa ngục mấy phút trước, Lâm Chỉ Uyển. Còn người Nhạn Quy lớn hơn một phòng. Lâm Chỉ Uyển trong sân vung tay áo, hiên ngang oai hùng, đúng là đẹp đẽ tới chói mắt. Nàng ta nhanh nhẹn kéo kiếm thu vào trong vỏ, cuối cùng một trận mưa hoa thưa thớt bay theo gió, tất cả đều kết thúc. Tiếng vỗ tay lập tức rần rần, dưới sự tán thưởng của mọi người, Lâm Chỉ Uyển khiêu khích lại kiêu ngạo nhìn phía Nhạn Quy, sau đó về chỗ ngồi. Gương mặt nhỏ từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, lập tức đầy nghi vấn. Nàng trùng sinh lại tại thời điểm họ mới gặp, chưa tiếp xúc nhiều, vậy sao Lâm Chỉ Uyển đối xử với nàng khác lạ như vậy chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Nhạn Quy tự vẽ cho mình sợi tơ hồng, sau này tuyệt đối không tiến tới đại hoàng tử và nhị hoàng tử nửa bước. Lần này đệ đệ và nàng đều phải cẩn thận. Trải qua một lần chết nên tiếc mạng. Trăng treo ngọn liễu, sao trời lác đác, yến hội sắp đến hồi kết, có điều Nhạn Quy lại có chút đứng ngồi không yên. Vị trí của Lâm Chỉ Uyển vừa hay đối diện nàng, hướng lên phía trên một chút, thỉnh thoảng liền nhận được ánh mắt đầy hàm ý của đối phương. Cũng không biết có phải tổn thương quá lớn, ít nhất ở đời trước, nàng không hề mãi mãi phát hiện ra ánh mắt ác ý của nàng ta đối với mình. Nhạn Quy có chút bực bội, nói với cha vài tiếng rồi rời khỏi. Ánh trăng chiếu rọi, làm gợn lên sóng nước lăn tăn trên hồ, hơi lạnh thoang thoảng, men say chết choáng đều bị rút đi. Tâm tình bực bội cũng bình tĩnh, nước hồ dập dần lập lòe. Nhạn Quy đột nhiên nhớ tới đời trước, vì muốn tới nhà xí đi qua hồ Vọng Nguyệt, liền bị người ta đẩy xuống, mà bây giờ bản thân mình lại đang ở đó. Sắc mặt thay đổi, nàng đột nhiên quay người, nhấc chân rời đi. Ai ngờ vừa mới chuyển bước, liền bị một cung nữ không nhìn rõ được lai lịch, đụng đâm vào lan can, ngã xuống hồ Vọng Nguyệt. Trong nháy mắt, lòng Nhạn Quy cực kỳ phiền muộn, biết rõ kết quả mà vẫn không tránh khỏi bị người ta đẩy xuống hồ. Nàng kêu cứu theo bản năng, nhưng lời tới khóe miệng lại vội vàng nuốt vào. Nàng không muốn kéo người trong yến tiệc tới, nhất là Nguyên Chính Tự, nàng cũng không muốn nợ ân tình của người ta. Giờ dự một giây sẽ khiến nàng mất đi cơ hội cầu cứu duy nhất. Ầm, một tiếng rơi vào trong hồ. Nhạn Quy thật muốn khóc, nàng không thể vừa mới trùng sinh lại chết rồi chứ. Vào lúc nàng uống nước hồ, chìm dần xuống, mặt nước yên tĩnh, đột nhiên tóe lên một trận bọt nước, sau đó một bóng người như du long nhẹ nhàng bơi tới bên nàng. Không gian mờ tối làm cho nàng không thấy rõ được dung mạo của đối phương, chỉ cảm thấy cơ thể được người ta kéo vào một hơi ấm, lượn vòng một cái, cả người như gỗ nổi trên mặt nước. Luồng không khí lớn tiến thẳng vào trong phổi, làm cho đầu óc Nhạn Quy càng mê man buồn bực. Trong mơ hồ, dường như nghe được tiếng người nói. Dạ, nước hồ cuối thu rất lạnh, ngài không chịu nổi, nhanh đi thay y phục đi ạ. Sau đó, cảm giác mình bị giao cho người khác, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc cũng theo sự di chuyển của nàng mà biến mất. Nhạn Quy lạnh cả người, sau khi tiến vào vòng ôm ấm áp của người kia thì dường như được ở trong lò lửa, thiêu tới nỗi Nhạn Quy muốn mở to mắt xem hắn rốt cuộc là ai, cố gắng nhưng lại ngất đi. Tỉnh lại lần nữa, đã trở về Nhạn Vũ, trên giường hoa đê bát bảo của mình. Lục Phu canh bên cạnh nàng thấy thế, vẻ mặt mừng rỡ đỡ nàng dậy, ngoài miệng lại nhảy không ngớt. Tiểu thư, người tỉnh rồi, đúng là làm nô tỳ sợ muốn chết. Đang yên đang lành, sao người ngã vào hồ nước? Không có nô tỳ ở bên hầu, sao người lại không chăm sóc tốt cho mình? Lão gia phu nhân vừa đi, có cần gọi bọn họ trở lại không ạ? Nhạn Quy không tâm trạng nghe nàng lại nhảy, chỉ cảm thấy bên tai ong ong. Nàng nhíu đùi, xác nhận bản thân vẫn sống, mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng rất sợ mọi việc tối qua đều là giả, ngay cả rơi xuống nước cũng không nghĩ nhiều. Nàng quay người, kéo tay Lục Phu, nhìn kỹ nàng hồi lâu, xác định nàng ấy rất tốt. Không phải Lục Phu bị Lâm Chỉ Uyển hãm hại đánh đập, mới nói. Ta trở về thế nào? Lục Phu bị nhìn đến ngại, nghe xong câu hỏi đôi mắt lấp lánh như sao trời. Tiểu thư, người rơi xuống nước lần này là may mắn. Người có biết tối hôm qua ai đã cứu người hay không? Nhạn Quy bị hỏi đến sững sờ, đầu óc rối bời không cách nào nghĩ thông. Lục Phu kia cũng không cho nàng thời gian suy nghĩ nhiều, thần bí nói. Chính là đại hoàng tử. Lúc đó cả người tiểu thư ướt nhẹp, quần áo lộn xộn, sợ làm ô uế thanh danh của tiểu thư, đại hoàng tử liền cầu xin thánh thượng bàn hôn với người đấy. Nhạn Quy đang dịch người lập tức ngồi không vững, ngã lại xuống giường, gương mặt vừa lo sợ vừa nghi ngờ. Người nói đại hoàng tử sao? Cánh môi phớt hồng có hơi run rẩy. Đúng vậy ạ. Lục Phu tưởng là nàng kích động, buồn cười, đỡ Nhạn Quy dậy, lại nói. Tiểu thư vui tới nỗi kích động như vậy sao? Mới hạ quyết tâm tránh xa bọn họ, chị chớp mắt lại vướng vào chuyện cưới gả, đối phương còn lại là tên thái tử điện hạ, không được lập trữ kia. Khoan đã, hơi thở thoảng mùi thuốc kia lúc này cũng có thể mơ hồ ngửi được, dường như vượt qua mây trong nước biếc, xa xăm lại quen thuộc. Nhạn Quy lập tức ngẩn ra. Kiếp trước, lúc được cứu cũng có mùi hương thuốc như vậy quấn quanh, có điều lúc nàng mở mắt lại nhìn thấy chiếc cam góc cạnh đẹp đẽ và ngực của Nguyên Chính Tự. Lần này vì ngâm nước quá lâu nên đã sớm ngất, không thể thấy được ân nhân cứu mạng của mình đầu tiên, mà cho dù bản thân nhìn thấy hay là người của hắn cho biết thì sao lại có thể biến thành người khác. Trong lúc hoang mang, bóng người mang theo ánh trăng đột nhiên chợt lóe, Nhạn Quy như nhớ ra một người. Hoàng thượng đồng ý chưa? Nhạn Quy gấp gáp hỏi, cực kỳ quan tâm. Nhưng Lục Phu cho rằng cái loại quan tâm này của nàng là có ý khác, nàng mỉm cười tủm tỉm. Hoàng thượng không nói rõ, chỉ bảo là nếu người đồng ý thì có thể. Trái tim Nhạn Quy thoáng chốc quay về lồng ngực, đồng ý thì không thể nào, cả đời này cũng không thể nào đồng ý. Nàng phải nghĩ cách tìm cơ hội tới phủ Ngự Thân Vương. Câu nói không chịu nổi lạnh kia quả thật làm cho nàng khó lòng yên tâm nổi. Về phần người ôm nàng về bữa tiệc rốt cuộc là đại hoàng tử hay nhị hoàng tử Nguyên Chính Tự, Nhạn Quy cũng không muốn quản. Nói tới nói lui đều là do nàng không muốn dây vào người đó. Từ nửa năm trước, sau khi sức khỏe xảy ra vấn đề, Ngự Thân Vương Nguyên Trăng liền từ chối khéo tất cả môn khách. Vương phủ trước kia được chú ý, bây giờ môn đình vắng vẻ, không có bóng dáng ai dám bén mạng tới. Không phải vương công quý tộc không chào đón hắn, mà là sợ chọc giận hắn, đến mức không dám tới. Nhạn Quy là con gái quan tứ phẩm, lại là thiếu nữ chưa xuất giá, muốn gặp Ngự Thân Vương lại càng khó. Nàng thật sự không nghĩ ra cách nào tốt hơn, rời vào đường cùng, chỉ có thể chọn một đêm này, nghiến răng thực hiện chủ ý ngu ngốc mà mình từng chối bỏ trong mấy ngày ở trong phủ. Tiết trời còn lạnh, mây còn mờ, ngay cả bầu không khí cũng phảng phất dáng vẻ buồn bã. Đã qua một ngày, Nhạn Quy ra ngoài vẫn chưa về, Lục Phu sốt ruột chờ trong khuê phòng, nhưng không dám gọi người tới. Ai bảo nàng nhất thời mềm lòng đồng ý cho tiểu thư ra ngoài một mình vào đêm hôm khuya khoắt, đã ngồi chung một thuyền chỉ đành đợi tới thời gian ước hẹn. Nhạn Quy không nghĩ được bao lâu, còn đang tưởng tượng vài trường hợp, cảm thấy làm vậy cũng được, thế là to gan hành động. Nàng mặc bộ y phục dạ hành, tay chân quấn bằng vải lụa đen buộc trên đỉnh đầu, mặc xong bộ trang phục nam nhi. Kiếp trước, sau khi sinh bệnh, Ngự Thân Vương gần như không còn trong ghi chép lịch sử, tin tức rất ít. Nhạn Quy cảm thấy bây giờ hẳn là phủ vương gia không canh phòng nghiêm ngặt, rất dễ cho người ta trèo tường. Sự thật cũng đúng như nàng nghĩ, có trách thì trách, nàng bị người ta đẩy mắt tới. Màn đêm buông xuống, hình ảnh phản chiếu của những ngôi sao trên mặt hồ vỡ vụn theo gợn sóng. Thiếu nữ mặc đồ đen tìm được một chỗ dễ trèo ngoài tường của vương phủ, nàng ném một sợi móc lên, bắt đầu dùng cả tay và chân trèo lên như vô số lần tưởng tượng trong đầu. Chưa huấn luyện mà đòi trèo bằng dây thần, đúng là nàng nghĩ quá đơn giản. Còn chưa leo được hai bước, trên tay mất lực, bịch một tiếng, mông nàng đập mạnh xuống đất, đào tới nỗi Nhạn Quy phải hít vào, nhưng không dám kêu lớn. Nhạn Quy chột dạ, không từ bỏ, càng áp lực càng có dũng khí. Sau vài lần như vậy, nàng cũng tìm được bí quyết. Nàng vừa nhảy vừa xoa lòng bàn tay, chờ tới khi nó toát mồ hôi mới lại lần nữa trèo lên tường. Nói chung thì cũng khá hơn nhiều, trong lòng Nhạn Quy cực kỳ vui, động viên mình, thế là thành công trèo lên tường. Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, đột nhiên một tiếng hô vang như vũ bão truyền về phía nàng. Tiểu tặc to gan, còn không xuống đi mau. Thanh âm này thô mà vang, vừa nghe liền biết là người tập võ. Cả người Nhạn Quy run rẩy, tay chân loạn soạn, bịch một tiếng lại ngã xuống đất. Lần này có hơi cao, Nhạn Quy đau tới nỗi không phát ra được tiếng. Trong xe ngựa, mơ hồ truyền tới tiếng cười nhẹ, thanh âm không mất đi vẻ mạnh mẽ, còn như chứa một tia đau lòng. Y lại vội vã vén rèm lên, dáng vẻ tức giận, nhanh chóng đi tới chỗ Nhạn Quy. Kẻ nào to gan, lại dám lén lút trèo tường của phủ cửu hoàng thúc tài chứ? Nhạn Quy lại hít sâu một hơi, không chú ý tới tiếng bước chân, chờ tới khi nghe thấy âm thanh chất vấn mới làm cho cả người nàng cứng đờ, động tác ngừng lại, ngay cả đau nhất cũng quên mất. Sao y lại ở đây chứ? Thấy Nhạn Quy vẫn ngồi đó, không biết là bị đau hay bị dọa sợ, lại có chút điềm đạm đáng yêu. Nguyên Chính Tự liền thu hồi tâm tư trêu đùa, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Người đâu? Đưa nàng lên xe ngựa, ta phải tra hỏi kỹ càng mới được. Trước khi lên xe, thấy tùy tùng cao lớn thô kệch, y tranh thủ, nói. Nhẹ một chút. Thì về bên người không hiểu vì sao còn phải nhẹ tay với tiểu tặc, nhưng dù sao nhị hoàng tử đã yêu cầu, vậy thì cứ chấp hành đã. Đương nhiên Nhạn Quy không muốn lên xe, nàng tránh Nguyên Chính Tự còn không kịp. Thấy hai tên thị vệ đứng trái đứng phải, dáng vẻ lưỡng lự, xem có bắt hay không, nàng nhanh chóng làm ra quyết định, vội vàng đẩy một người ra, cắm đầu chạy về phía phủ Ngự Thân Vương. Cùng lắm thì bị người phủ Ngự Thân Vương bắt cũng còn hơn rơi vào trong tay Nguyên Chính Tự đó. Nguyên Chính Tự không hề ngờ tới tên trộm này còn hiên ngang chạy về phía hậu viện. Trên khuôn mặt tuấn lãng đột nhiên hiện lên tia sợ hãi, y phi thân chợp về phía Nhạn Quy, chỉ sợ sự lộ mãn của nàng chọc Cửu Thúc tức giận. Y cũng không quên vào giai đoạn đầu khi mà Cửu Hoàng Thúc lâm bệnh, cũng có người nhân lúc đêm tối thăm dò thật giả, nhưng mới vào phủ liền bị ám vệ của vương phủ đánh chết. Hai ngày sau liền đánh tiếng miễn tiếp kẻ ngoại lai, ai vi phạm chết không tha. Sau lưng truyền tới âm thanh xé gió, trong lòng Nhạn Quy rất hoảng, rõ ràng không quen sao cứ đánh chủ ý lên nàng, còn đích thân tới bắt nàng. Tiểu cô nương sao qua được người tập võ, chạy chưa bao xa liền bị Nguyên Chính Tự bắt được, còn kéo lùi lại mấy bước như sợ đối phương bước vào lôi trì. Sức lực của thiếu niên rất lớn, làm Nhạn Quy đau tới nỗi không ngừng dãy dụa, muốn làm cho cánh tay mình tránh thoát. Không ngoài dự đoán, đối phương đang giữ chặn đường, cho nên hoàn toàn không lay động được, cánh tay đều bị sắp bị bóp gãy. Người buông tay ra! Nhạn Quy tức giận, nói. Trên đầu lại truyền tới âm thanh vì lo lắng mà đâm ra tức giận. Làm gì vậy? nàng có biết mình đang vào chỗ nào hay không? Nhạn Quy nhìn nơi khác, lạnh lùng nói. Phủ Ngự Thân Vương, cho nên có thể buông ra rồi chứ. Thái độ của nàng cũng không thân thiện, vẻ mặt mất kiên nhẫn, còn thêm 4 phần mâu thuẫn, 3 phần oán hận. Điều này làm cho Nguyên Chính Tự nhìn rất khó hiểu, đầu bắt đầu nghi ngờ liệu có phải trong lúc vô tình mình đã đắc tội gì với nàng. Nàng có biết ta là ai hay không? Y hỏi lại nàng. Nàng vẫn trả lời qua loa như trước. Nhị hoàng tử. Ánh mắt Nguyên Chính Tự cũng thay đổi, nghĩ thầm mặc dù nha đầu này không xinh đẹp như Lâm Chỉ Uyển, nhưng lá gan lại rất lớn, tính tình lại quật cường khó thuần, giống như ngựa hoang trong rừng. Cưới nàng cũng rất thú vị. Vừa nghĩ tới đó, cánh tay non mềm trong tay lại dùng sức giằn co, gương mặt nhỏ nhắn càng thêm dữ tợn, gương mặt đỏ bừng, mồ hôi cũng chảy ròng ròng. Mùi hương cơ thể thuộc về thiếu nữ cũng như bị bóng đêm phóng đại, bất ngờ nồng đậm làm Nguyên Chính Tự lập tức trố mắt. Mấy ngày trước trong bữa tiệc, dáng vẻ ngốc nghếch đáng yêu cùng với đôi mắt long lanh như mèo nhỏ của nàng làm lòng Nguyên Chính Tự mềm mềm mà kích thích. Sau khi thấy được đại hoàng tử Nguyên Đình Điệp có tâm tư không đơn thuần vì muốn ôm mỹ nhân về, nên y phái người ngày đêm trông coi Nhạn phủ, chỉ cần thấy Nhạn Quy ra ngoài thì sẽ chế tạo ra cơ hội ngẫu nhiên gặp mặt, vừa hợp lý là có thể bắt được nàng. Đợi mấy ngày cuối cùng cũng có cơ hội, nhưng không ngờ nha đầu lại muốn trèo tường vào phủ cửu hoàng thúc để tìm chết. Nguyên Chính Tự lập tức nghĩ ra một chủ ý hoàn hảo, làm bộ không biết đối phương, còn coi nàng là kẻ trộm mà chạy vào hoàng cung, rồi diễn cảnh đe dọa lại dụ dỗ, để nàng ngoan ngoãn nghe lời, từ đó chậm chậm mưu tính. Ngoài ý muốn, tiểu nương tử nhìn thì xinh xắn, dễ lừa gạt này, thật ra đầy đặc biệt nhanh nhẹn. Nghĩ đến, cho dù đưa nàng vào cung, đúng là miễn được nàng bị cửu hoàng thúc sát hại, nhưng cũng không dễ lừa gạt nàng đi vào khuôn khổ. Nằm ngón tay có lực đột nhiên thả lỏng, giơ giữa không trung. Nhạn Quy vui mừng thấy thời cơ đã tới, liền co giò chạy về phía trước. Cho tới khi Nguyên Chính Tự phản ứng kịp, đối phương đã đẩy cửa xông vào phủ. Trái tim như bị siết chặt, không lo nghĩ nhiều, ý mình là cháu ruột nên hắn cũng xông vào. Trò trèo tường vặt vảnh trước đó của Nhạn Quy đã bị một đôi mắt theo dõi từ đầu tới cuối, thấy bóng đen kia là người bình thường không chút nội lực, thậm chí còn rất yếu đuối thì chỉ buồn cười chứ không để vào mắt. Sau khi nhị hoàng tử tới lại muốn đưa người đi, cặp mắt kia liền đóng lại. Nào ngờ hắn đánh giá cao nhị hoàng tử, nghĩ đến đối phương có thể là người mà nhị hoàng tử cố ý đẩy tới, thì trực tiếp đưa người đến thư phòng của vương gia. Những người khác thì bọn họ có thể tùy tiện chém giết, không ai dám xen vào, nhưng người của hoàng thất thì phải được chủ tử gật đầu, dù sao đó cũng là người nhà của chủ tử. Huống hồ Tiết Tuân cũng rất tò mò, một tiểu nha đầu tay trói gà không chặt, sao dám trèo tường nhà vương gia chứ? Hay là, chẳng lẽ là tình tay ba sao? Mang theo tâm tư này, Tiết Tuân ôm kiếm đứng bảo vệ một bên, hiếm khi không rời khỏi. Vì hôm đó xuống nước cứu người, máu độc trong cơ thể tiện đà phát triển, mấy ngày này Nguyên đã chăm thuốc áp chế, tối nay mới có sức đến thư phòng xử lý công vụ. Nhưng cũng không kiên trì được bao lâu, vốn tính đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, lại thấy Tiết Tuân xách một bóng người màu đen như tóm một con gà đi tới. Người kia rất không an phận, nhích qua nhích lại, ngoài miệng thì không ngừng hô lớn. Thả ta xuống, ta muốn nôn mất. Còn là một nữ tử. Biết Tiết Tuân bắt được, chỉ có một khả năng, đó chính là nàng xâm nhập vào trong phủ Ngự Thân Vương. Nguyên Trăng buông bút lòng sói, lưng dựa vào thành ghế, ung dung nhìn Tiết Tuân, trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt, dường như chỉ cười một tiếng thì có thể phóng ra một bầu trời sao, tiêu sái, anh tuấn. Giọng của người này hắn nghe rất quen tai. Nhạn Quy bị nhìn thấu thân phận cũng không bị ném thô bạo trên đất. Sau khi đứng dậy, đôi mắt nàng lập tức nhìn về phía người đang ngồi phía trên. Nàng quét mắt hắn một vòng, thấy sắc mặt hắn kém hơn so với lần gặp ở hoàng cung, mùi thuốc cũng nồng nặc. Lúc này Nhạn Quy nhận định người cứu mình chính là hắn. Chàng... Nhưng còn chưa nói ra, liền bị một thiếu niên như gió xuân xông vào từ cửa, ngắt lời. Cửu hoàng thúc, nàng là con gái độc nhất của quan Lộc Tự Khanh, Nhạn Hồng, tên là Nhạn Quy, không phải kẻ trộm, bây giờ con sẽ dẫn nàng rời khỏi ngay lập tức. Nguyên Chính Tử gấp tới nỗi quên cả vấn an, vừa vào đã không ngừng giải thích, còn không kịp thở. Dứt lời, sợ cửu hoàng thúc không cho phép, còn lôi kéo cánh tay của Nhạn Quy muốn dẫn ra ngoài. Chỉ nghe sau lưng truyền tới một tiếng lạnh lùng. Nhị hoàng tử. Vị hoàng thúc nguyên trang này thực tế mới lớn hơn bọn họ trên dưới một bàn tay. Có thể nói từ nhỏ lớn lên bên nhau, quan hệ rất hòa thuận, cho tới khi hiểu chuyện rồi mới dần có sự xa cách về vai vế. Tuy vậy, cũng rất ít khi bọn họ gọi tước vị. Nguyên Chính Tự vừa mới quay người thì lập tức như lên dây cót, ngoan ngoãn quay đầu đối mặt với Nguyên Trăng, trong lòng cực kỳ hoảng sợ. Tuy nói cửu hoàng thúc đau ốm bệnh tật cũng không còn dũng mãnh như trước, nhưng sự kính trọng sâu bên trong cùng với áp lực thân phận đã trở thành bóng ma trong lòng hắn. Huống hồ, sau khi truyền ra ngoài, bản thân bị bệnh, cửu hoàng thúc trở nên cực kỳ tàn nhẫn, đến nỗi ngay cả phụ hoàng cũng không làm được gì, ở trước mặt hắn phải ngoan ngoãn mới tốt. Nhạn Quy thấy thời cơ tới thì vung mạnh tay, giải thoát mình ra khỏi nhị hoàng tử. Thấy Nguyên Trăng trông về phía mình, nàng bước tới hai bước, kéo giãn khoảng cách với Nguyên Chính Tự, quan tâm hỏi. Sức khỏe của chàng vẫn ổn chứ? Một câu vừa dứt, sau lưng liền truyền tới hai tiếng hít thở nhẹ nhẹ. Nguyên Chính Tự bị dò tới nỗi chân mềm nhũn. Nhà đầu này đúng là to gan, không muốn sống nữa sao? Nửa đêm trèo tường tới chỉ vì muốn hỏi cửu hoàng thúc câu này. Đây chẳng phải là sát muối vào vết thương, đổ thêm dầu vào lửa, giống như người hỏi thăm sức khỏe có một kẻ hấp hối sắp chết. Lúc này, bầu không khí lập tức yên tĩnh tới nỗi tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ngay cả Tiết Tuân đứng một bên cũng u ám mặt mày. Vương gia kỳ nhất là việc người ngoài hỏi sức khỏe của hắn, ngay cả lão hoàng đế cũng thức thời, tránh né. Ngắn ngủi chừng nửa năm, từ một người tuấn lãng có tấm lòng rộng mở lại biến thành một con ma bệnh không rời được giường. Người ngoài đều nói lòng tự tôn của vương gia bị chịu nhục, nhất thời không chấp nhận được, cho nên mới không muốn người ta nhắc tới. Thật ra lúc phát bệnh, cái loại đau khổ đó như Như Lai trải qua 18 tầng địa ngục, người quỷ đều không phải. Tiết Tuân mím chặt môi, đôi mắt nhìn phía Nhạn Quy u ám như mật tàu, như đang nhìn vật chết. Ánh nến vàng ấm áp khẽ đung đưa chiếu rọi vào ánh mắt thâm sâu của Nguyên Trăng, một cái chớp mắt liền không thấy rõ được quang cảnh trong đó. Trong bầu không khí yên tĩnh, thời gian như ngừng lại, xuyên qua tấm màn dường như có thể thấy được vạn chiếu hình ảnh đẹp đẽ của thiếu nữ lần đầu mới gặp đó. Gấm thiêu cây phong đỏ nhẹ phiêu, tùng trúc xào xạc. Dưới bầu trời rộng lớn, một người lung linh vàng nhạt từng bước chạy tới chỗ thanh niên, vì lo lắng mà bóng người hơi lay động, dáng vẻ ngây thơ. Có điều thanh niên không ngờ tới nữ tử này không hề để ý mà đụng vào mình, đôi mắt trong sáng như ngọc, không chút tạp chất, lúc nhìn lại như hiện cả sắc trời, lại như ánh sao phản chiếu từng gần sóng điểm xuyến vẻ ngây thơ hoàn mỹ. Nhưng khi chịu ấm ức, sao trời rút đi, nước hồ dâng lên, vội vàng tràn ra hai mắt. Trái tim hắn như bị đánh động, vô thức hỏi nàng xảy ra chuyện gì. Nàng nói cha nàng là quan Lộc Tự Khanh, nàng muốn tìm ông ấy, mà xui quỷ khiến thế nào hắn lại dẫn nàng theo. Vừa đi, thiếu nữ bên cạnh chạy từng bước theo bên cạnh hắn, rõ ràng hắn đi không nhanh, nhưng nàng lại không theo kịp. gương mặt nhỏ nhắn dần phủ lên ánh chiều đỏ, lớp mồ hôi phản chiếu dưới ánh mặt trời, bóng loáng, sợi tóc tơ mềm dính trên khuôn mặt hồng nhuận, càng làm tôn lên vẻ xinh đẹp của gương mặt nàng. Hắn, Nguyên Trăng, lớn lên trong hoàn cảnh địa vị rất đặc biệt, nên luôn quan sát người ta theo bản năng, chỉ cần vài ánh mắt liền có thể đoán được tính cách của đối phương, phải chăng là muốn lợi dụng hắn hay là có uy hiếp tới hắn. Nhưng lần này hắn phát hiện điểm không thích hợp, hắn càng nhìn gương mặt đối phương lại theo bản năng làm ra một chút hồi đáp. Nguyên Trăng và Đương Kim Thánh Thượng kém nhau trên dưới một vòng tuổi, là con út được tiên đế sủng ái nhất. Từ nhỏ tới lớn, Oanh Yến, tiểu thư đại cát vây quanh hắn, nhiều không đếm xuể. Sau khi hiểu chuyện, lại theo Lâm Quý Phục, cưỡi chiến mã, chinh chiến xa trường. Một chiêu điều hổ ly sơn, mượn đao giết người đã biểu hiện được lòng quả cảm, sự cơ trí của hắn, làm cho quân kỳ giành được thắng lợi hoàn toàn. Tin tức truyền tới kinh thành, mọi người lập tức cùng ca ngợi, truyền khắp mọi nơi, cũng trở thành phu quân lý tưởng của vô số khuê nữ. Bên đế hậu cũng không ít mối thông gia, nhưng dường như hắn không hứng thú với tình yêu nam nữ, hắn luôn dùng lý do tuổi còn nhỏ từ chối hết. Bây giờ đã hơn 20 tuổi, đổi lại là nam nhi khác đã sớm có thê thiếp thành đàn, con cái hai bên. Cộng thêm trong mắt người ngoài, hắn từ bỏ hoàng vị vì một thân bệnh tật, nên không có ai còn quan tâm vương phi của hắn sẽ là ai, càng không có người có ý muốn gả cho hắn. Ai ngờ một kẻ có thân phận cao quý lại vô tâm vô tình sẽ có một ngày động lòng. Nhưng hắn đâu có tư cách theo đuổi tình yêu nam nữ, ngay cả tự tin của bản thân cũng đã mất. Cho nên trái tim vừa rung động liền bị hắn đẩy sâu vào đáy lòng. Có lẽ đúng là vận mệnh thích trêu đùa người khác. Lúc người cảm thấy đời này chỉ có thể bình thản mà sống, ông trời đột nhiên thả một hòn đá hung hăng khuấy đảo nhân sinh của ngươi. Dường như Nhạn Quy cũng không ý thức được lực sát thương của vấn đề này, đôi mắt khẽ trao, vừa thai thiết vừa khát vọng có được câu trả lời của hắn. Nàng và hắn đều hiểu rõ, điều nàng hỏi chính là việc rơi xuống nước mấy ngày trước. Sau mấy giây, cuối cùng giọng nam nhân ôn hòa cất lên. Không ổn lắm. Nếu như không phải đã sớm biết tình hình thực tế, thì nhìn dáng vẻ nhẹ nhõm kia sẽ biết chắc hắn đang nói dối. Đáy mắt của thiếu nữ nhậm lên vẻ áy náy và đau lòng, chỉ thấy nàng đi về phía trước mấy bước, kéo khoảng cách hai người lại thêm một chút. Hai người còn lại nhìn thấy thế, ngoại trừ vẻ kinh ngạc, biểu cảm bây giờ hoàn toàn không biết phải thế nào. Không chỉ vì thiếu nữ quá to gan, mà phần nhiều là vì gia ngày thường khó nói chuyện, lại có thái độ ôn hòa, còn ra vẻ yếu thế trước mặt một nữ tử. Có thần phận thân vương, hoàng tộc tôn quý, đường đường là nam nhi, cho dù sức khỏe có không ổn thì cũng muốn giữ thể diện, huống hồ đối phương còn là một nữ tử xa lạ, không quen biết. Tiết Tuân và Nguyên Chính Tự đều sửng sốt. Lại nói, lúc xuân tâm rung động là thời điểm mẫn cảm nhất, sau vài giây cảm thấy kinh hãi, Nguyên Chính Tự phản ứng kịp, chẳng lẽ hoàng thúc lại nhìn trúng cô nương này. Cảm giác nguy cơ đột nhiên ào tới, làm y không tự chủ so sánh mình và hoàng thúc. Hai nam tranh một nữ, ai sẽ có phần thắng? Nào ngờ, vừa suy nghĩ tới, lại nghe thiếu nữ trước mặt dịu dàng, trong mồm nói. Điều là tại ta hại, sau này ta có thể thường xuyên tới thăm chàng hay không? Sau đó, hoàng thúc của y lại trả lời. Có thể. Còi báo động lập tức vang trong lòng Nguyên Chính Tự, khiến y muốn làm vài việc cản trở. Một giây sau, chỉ thấy nữ tử vui vẻ lấy từ trong ngực ra một vật hình tròn đặt lên thư án của hoàng thúc, rồi lại vui vẻ chạy đi. Nỗi bất an khiến Nguyên Chính Tự không có thời gian nhìn xem vật đó là cái gì, đã sốt ruột chạy theo Nhạn Quy. Nhạn Quy có được câu trả lời thì vui mừng không thôi, không ngờ lại có được sự cho phép của hắn một cách dễ dàng như thế. Trong đầu không khỏi hiện lên hình ảnh tuyệt mỹ trước khi chết, một tia xúc động lại dâng trào trong lòng. Nếu như không sai, thì trước sau hai đời, hắn đều cứu được nàng. Ân đức này cũng là khó báo, nàng không biết trị bệnh cứu người. Nếu có thể góp chút sức lực đối với cuộc sống còn lại của hắn, thì cũng tốt hơn là không làm gì cả. Nhàn Quy biết nàng làm vậy trừ để báo đáp, còn là vì thương cảm. Nàng thương cho vị thiên chi kiêu tử, Viên Minh Châu tài năng đầy mình, lại có số phận long đong, tham vọng cả đời, khó mà thực hiện được lần nữa. Bỗng nhiên phía sau, truyền tới tiếng bước chân dồn dập, làm Nhạn Quy vội thu hồi tâm tư, chạy về phía trước càng nhanh hơn nữa. Sợ dĩ, nàng chọn chạy, không chỉ vì muốn về nhà sớm, mà còn muốn cách xa Nguyên Chính Tự một chút. Trước mặt hoàng thúc mình, y cũng nên hàn huyên một phen mới phải, nào ngờ cái tên Nguyên Chính Tự này thật khó chơi, quả thật vượt quá tưởng tượng của nàng. Nàng vừa ra tới vương phủ, liền bị tùy tùng canh giữ ở cổng, ngăn lại. Nhạn Quy tức giận, nói: "Cút đi." Tùy tùng đương nhiên không nghe, sự chậm trễ này làm cho Nhạn Quy bị Nguyên Chính Tự đuổi kịp rồi lập tức kéo lên xe. Hồi cung. Sức lực của thiếu niên rất lớn, động tác vừa nhanh vừa linh hoạt, Nhạn Quy gần như bị kéo ngã ngồi trên ghế. Phủ Ngự Thân Vương, thư phòng. Vương gia, có cần thuộc hạ đi hộ tống Nhạn Quy cô nương hay không? Tiết Tuân cúi đầu hỏi, lúc này trong lòng hắn có một loại suy nghĩ muốn hợp tác. Bây giờ vương gia đã 20, tới nay vẫn chưa bàn chuyện tình cảm, tuy nói vì nguyên nhân sức khỏe khó cưới vợ được, nhưng tóm lại nếu có một ngày chuyện biến tốt, không chừng các cô nương tốt đều sẽ bị cướp đi hết. Nhạn tiểu thư đã có tâm tư này, vậy thì tuyệt đối không thể để người khác nhúng chàm được. Trong mắt Nguyên Trăng lúc này đang nhìn chuông gió, biểu cảm không rõ. Nghe được câu hỏi, hắn mới đứng dậy, đi khỏi ghế, liếc mắt nói: "Đã có người đi theo, trước mắt cứ lo cho mình đã." Tiết Tuân lập tức bị nghẹn lời, kiên trì cụp mắt. "Nhưng mà đẹp, đúng hay không?" Trong lòng Tiết Tuân thấp thỏm, thật muốn gật đầu, nhưng bản năng sinh tồn làm cho hắn phải lắc đầu. "Thuộc hạ chỉ muốn bảo vệ chủ tử an toàn." Chỉ nghe thấy một tiếng gì khẽ truyền tới, Nguyên Trăng không hề bị lay động, tiếp tục hỏi: "Thấy cái gì thú vị sao?" Tự biết tránh không được, Tiết Tuân rụt cổ, cúi đầu thành thật trả lời: "Nhị hoàng tử thích tiểu thư Nhạn gia, nhưng đối phương không có ý gì đối với ngài ấy, thậm chí còn có chút chán ghét." Khóe môi hơi nhếch của Nguyên Trăng thẳng lại, giọng âm trầm: "Ngẩng đầu lên." Tiết Tuân vội ngẩng đầu, nhìn phía Nguyên Trăng, chỉ thấy hắn cầm chuông gió trước mặt, nhẹ nhàng lắc lắc, không chớp mắt mà hỏi: "Đây là cái gì?" Tiếng chuông gió im tai vang vọng trong phòng, vui vẻ như đang lấy lòng, Tiết Tuân liên tục nói ra suy đoán trong lòng. "Rất rõ ràng, đây là một cuộc tình tay ba. Nhị hoàng tử vừa mắt tiểu thư Nhạn gia, nhưng đối phương chỉ động lòng với vương gia, nếu không thì sao tặng quà cho ngài chứ?" "Phải không?" Hai chữ ngắn ngủi, mặc dù cũng lạnh lùng không khác gì trước đó, nhưng Tiết Tuân vẫn cảm nhận được ba phần vui mừng, điều này làm hắn càng thêm chắc chắn, suy nghĩ về tác hợp lần này. "Đương nhiên rồi, vương gia, ngài giúp nàng tìm đường, cứu nàng ra khỏi hồ vọng nguyệt, đổi lại là thuộc hạ, thì thuộc hạ nhất định cũng động lòng." Khóe miệng cứng rắn, chẳng biết từ lúc nào cong cong, tuấn mỹ, thanh nhàn. Hắn đột nhiên đứng dậy đi về phía Tiết Tuân, đưa chuông gió bảo bối vào trong tay hắn ta, nghiêm túc dặn dò: "Treo lên cây tùng già ở Tây Viên, nếu như rời vỡ, thì mang đầu của người tới gặp ta." Nghe vậy, mày kiếm Tiết Tuân nhướng lên, lập tức hiểu ra hàm nghĩa của câu đó, trong lòng lại càng thêm mấy phần tán thưởng Nhạn Quy. Nàng biết rõ tình hình bây giờ của vương gia, sợ tới không đúng lúc nên lợi dụng chuông gió để làm tin, chỉ cần thấy nó được treo lên, nàng tự nhiên sẽ tới. còn nếu bị gỡ xuống thì liền chờ ngày khác. Tây viên chính là nơi mà tiểu thư Nhạn gia trèo tường vào. Cây tùng già là nơi cao nhất của vương phủ, cho dù ở tận hoàng cung cũng có thể nhìn thấy, huống hồ Nhạn phủ chỉ cách mấy đoạn đường. Đúng là thông minh lanh lợi, lúc này Tiết Tuần đứng thẳng lưng, giọng nói thêm phần nhiệt tình. Thuộc hạ đã rõ. Trên con đường rộng rãi, một chiếc xe xa hoa phóng như tên bắn, quấy nhiễu các hộ gia đình hai bên đường. Nhạn Quy xoa cổ tay ửng đỏ muốn đứng dậy đi xuống, mới phát hiện tốc độ xe ngựa rất nhanh, y không cho nàng một cơ hội chạy trốn. Rốt cuộc nhị hoàng tử có ý gì? Ngài và ta vốn không quen biết, cô nam quả nữ, không cảm thấy như vậy làm hỏng quy củ sao? Nhạn Quy tức giận, ném ra cái nhìn chăm chọc, muốn dùng lễ giáo thế tục, hòng làm đối phương thả nàng xuống. Nguyên Chính Tự lại giống như kẻ điếc, hoàn toàn không để ý tới, chỉ dùng một đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng, không rõ ý gì. Lời nói không khách khí như đánh vào bông, không đau, không ngứa, Nhạn Quy thấy bản thân thất bại, đành phải mềm mỏng. Đêm khuya rồi, ta phải về phủ. Nữ tử giống như con nhím sù lông, trong lời nói lại mang theo vẻ đáng thương, ngọn lửa giận vô danh trong lòng, được thiếu niên chậm rãi thu hồi, giọng điệu cũng trở nên hòa hoãn. Bây giờ ta đưa nàng về, ngồi yên là được. Nhạn Quy không muốn tiếp xúc quá nhiều với hắn, vừa nghĩ đến đột phu còn đang chờ, liền yên tĩnh ngồi ngay ngắn, không từ chối nữa. Xe ngựa cũng chạy im hơn nhiều, chờ đến khi tới phủ, nàng và hắn trở thành hai người xa lạ, nàng báo ân của nàng, có lẽ cũng không có tiếp xúc quá nhiều. Người đang nghĩ gì vậy? Bỗng nhiên, thiếu niên đối diện châu mài xích lại gần, giọng nói nghiêm nghị. Nhạn Quy vô thức lùi ra sau, cả lưng đều dán lên bách xe, lắc đầu. Từ lần đầu mới gặp đã bài xích rõ ràng như vậy, Nguyên Chính Tự không hiểu nổi, lại không nghĩ ra mâu thuẫn từ nơi nào, đành phải hỏi. Có phải ta từng bắt nạt nàng gì hay không, mà khiến nàng không chào đón ta như vậy? Bắt nạt sao? Đâu chỉ đơn giản như thế. Vì sợ bị bại lộ, Nhạn Quy vội vàng nghiêm mặt, cúi đầu. Mặc dù không yêu, nhưng sự nhục nhã tra tấn của y đối với nàng vẫn là bóng ma khó tan mất. Cũng không biết có phải là do kẻ đầu sỏ tự mình nhắc tới làm cho nàng nhất thời nhớ lại chuyện cũ, hay là vì điều gì khác, chỉ thấy cả người dần run lên. Nguyên Chính Tự phát hiện sắc mặt thoáng chốc khó coi, chẳng lẽ y thật sự từng bắt nạt nàng, đại còn cực kỳ nghiêm trọng. Nàng... Khi y vừa mới hỏi, nữ tử đột nhiên giơ tay ôm lấy đầu, môi dưới cắn chặt đột nhiên hô lên một tiếng. Đau! Lúc này, thiếu niên mới phản ứng kịp, chuyện không hề đơn giản như vậy. Hắn vội vàng nửa quỳ trên đất, nâng đầu Nhạn Quy đang cúi xuống. Chỉ thấy nàng nghiến chặt răng, sắc mặt đỏ bừng bất thường, lông mi dày không ngừng rung động, dường như nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ, lại như kẻ mất trí. Dãy dụa trong mớ ký ức lộn xộn. Nhạn Quy, Nhạn Quy. Nguyên Chính Tự khẽ lay cơ thể nàng, muốn nàng tỉnh táo, ai ngờ một giây sau, nàng lại ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Từ ngày đại hoàng tử Nguyên Đình Diệp ôm nữ tử bị rơi xuống nước về đại điện, trái tim hắn cũng rơi trên người nữ tử đó. Mấy ngày này, hắn sai không ít người nghe ngóng tình hình của nữ tử. Nguyên Đình Diệp rất tự tin với các phương diện của bản thân mình, chắc mẩm trong lòng rằng việc đầu tiên mà nữ tử kia làm sau khi tỉnh dậy là đồng ý hôn sự với hắn. Có thể thấy được sức khỏe của nàng càng ngày càng chuyển biến tốt, nhảy được, chạy được, lại không chờ được phụ thân đáp lại thư tấu. Điều này làm cho Nguyên Đình Diệp có chút mất mát, cũng cực kỳ khó hiểu. Nữ tử chưa xuất giá, không phải quan tâm tới thanh danh nhất sao? Hôm đó theo hoàng thúc ra khỏi tiệc rượu, vốn là vì hoàng thúc muốn hít thở khí trời. Vì suy nghĩ đến tình hình sức khỏe của hoàng thúc, hắn liền tiến cử đi theo, hoàng thúc cũng không tiện từ chối. Nhưng ai ngờ bọn họ mới vừa ra khỏi đại sảnh, liền nghe bên ngoài truyền đến âm thanh vật gì đó rơi xuống nước. Lúc hắn dự định sai người đến xem xét, Hoàng Thúc lại vội vàng nhảy xuống hồ Vọng Nguyệt. Từ lúc Hoàng Thúc nhảy xuống cho tới khi cứu người lên bờ, Hoàng Thúc không hề có chút do dự nào. Một giây này, trong lòng hắn liền dấy lên lòng khâm phục, cho dù sức khỏe của Hoàng Thúc tệ thế nào cũng không quên quan tâm tới Bách Tính, thật đúng là làm cho người ta tự ti, mặc cảm. Khi thấy người mà Hoàng Thúc ôm lên là người nào, trong lòng hắn lại càng thêm cảm kích và may mắn. Nếu như không nhờ Hoàng Thúc thì hắn đã mất đi nữ tử đầu tiên khiến mình động lòng. Khoảnh khắc Nguyên Trăng đưa nàng tới, hắn như đang ôm lấy một đời của nàng, trong lòng càng thêm chắc nịch tâm tư, muốn bảo vệ nàng suốt kiếp này. Ngoài cửa sổ, vầng trăng bắt đầu hạ xuống, sắp lùi khỏi khung cửa. Lúc này, một người áo đen nhanh chóng nhảy từ mái hiên tiến vào thư phòng của đại hoàng tử. Người tới quỳ một chân xuống, trong không gian yên tĩnh, chất giọng trầm khàn. Chủ tử, tối nay nhị hoàng tử tới phủ Ngự Thân Vương, nhưng chưa tới mấy phút liền xuất phủ. Có điều, người tới ngừng một chút lại nói tiếp. Lúc nhị hoàng tử ra, trên tay còn kéo một nữ nhân. Người đó chính là tiểu thư của Nhạn gia mà mấy ngày trước chủ tử đã cầu hôn. Nguyên Đình Diệp đứng bật dậy, gương mặt nghiêm nghị đầy kinh ngạc. Thật chứ? Ám vệ gật đầu, nói. Thuộc hạ không nhìn lầm, đi theo cả đoạn đường, xe ngựa quả nhiên ngừng lại ở Nhạn phủ. Nhưng điều làm thuộc hạ khó hiểu chính là Nhạn cô nương trước khi lên xe hoạt bát vô cùng, nhưng lúc xuống xe thì là bị nhị hoàng tử ôm xuống. Đôi mắt sắc sáng ngời bỗng nhiên nheo lại, hắn chắp tay sau lưng, bực bội đi tới. Có vào Nhạn phủ hay không? Liễu Nhất vuốt cằm. Có, thuộc hạ chờ một hồi, đúng là chờ được Lan Trung. Có điều Lan Trung kia chỉ nói là di chứng để lại do Nhạn cô nương rơi xuống nước, tịnh dưỡng mấy ngày là được. Sắc mặt Nguyên Đình Diệp thoáng chốc khôi phục rất nhiều. Lão nhị thì sao? Đưa tới Nhạn phủ thì rời đi, nhưng nhìn sắc mặt của nhị hoàng tử thì việc Nhạn cô nương hôn mê cũng không đơn giản như vậy. Nguyên Đình Diệp trầm ngâm một lát rồi nói. Ngày mai tới Nhạn phủ. Đúng rồi, chuẩn bị vài món lễ vật mà các cô nương thích. Nhạn phủ. Trong khuê phòng, đưa tay không thấy năm ngón, Nhạn Quy chợt từ trên giường ngồi dậy, hai mắt vô thần nhìn đến nơi nào đó, nhất thời bất động. Thời gian cứ như vậy trôi qua mấy canh giờ, cho đến khi sắc trời tảng sáng, Nhạn Quy mới chậm rãi nằm xuống, tiếng hít thở bắt đầu trở nên đều đặn, lúc này mới giống dáng vẻ đang ngủ. Lục Phu gối đầu lên tay, ngủ say sưa ở cuối giường, không hề biết cảnh tượng quỷ dị vừa rồi. Đợi đến khi Nhạn phu nhân mang theo đồ ăn sáng tiến tới, Nhạn Quy đã hoàn toàn bình thường, đang cười nói với Lục Phu. Thấy mẫu thân tới, Nhạn Quy lập tức vùng bím tóc nhỏ vừa chải kỹ, chạy về phía đối phương, cười tủm tỉm. Mẫu thân, nhanh giúp con làm mấy đĩa bánh ngọt, hôm nay con muốn đi gặp một người. Vẻ mặt Nhạn phu nhân đầy vẻ quan tâm, bà không để ý tới lời khẩn cầu của con gái, vươn tay sờ trán và khuôn mặt của Nhạn Quy, dịu dàng hỏi. Đỡ hơn rồi chứ? Nhạn Quy có vẻ vui cười, đùa giỡn với Lục Phu, đương nhiên là thoải mái vô cùng, lúc này trả lời. Mẫu thân, đại phu đã nói là di chứng sau khi rơi xuống nước, tối hôm qua mọi người cho con uống thuốc, còn có thể không khỏi hẳn sao? Sau đó nhẹ nhàng đi dạo một vòng. Mẫu thân xem, không thể tốt hơn nữa. Nhạn phu nhân ngầm thở phào, gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn phía Nhạn Quy nhất thời nghiêm lại, dáng vẻ không cho né tránh, chất vấn. Đêm qua xảy ra chuyện gì? Nhạn Quy tự biết, không tránh được, cũng không muốn tránh, nàng cười yếu ớt, kéo Nhạn phu nhân ngồi xuống, đứng bóp vai cho mẫu thân, rồi kể chi tiết mọi việc tối hôm qua. Hồ đồ! Nhạn phu nhân thực sự tức giận vì hành động của Nhạn Quy, không vì gì khác, chỉ vì việc trèo tường có bao nhiêu nguy hiểm. bà lập tức đứng dậy kéo Nhạn Quy tới trước mặt nhìn một vòng, cho dù trước đó Nhạn Quy ra vẻ nhẹ nhàng, vui vẻ. Bà tức giận, chiếc má phúng của Nhạn Quy giận dỗi nói: Muốn làm bánh ngọt, đưa cho Ngự Thân Vương chứ gì? Nhạn Quy nhếch đông mày, gật đầu lia lịa, trong đôi mắt hạnh đầy mong chờ. Nhạn phu nhân nhìn dáng vẻ của nàng, trong mắt suy tư, bầu không khí trong khuê phòng nhất thời trầm tĩnh lại. Nhạn Quy cũng không lên tiếng quấy rầy, không phải không làm phiền, mà là vì đã quen rồi. Mỗi khi thấy mẫu thân đàm ra lựa chọn vì nàng, kiểu gì bà cũng sẽ đột nhiên cụp mắt, dáng vẻ đầy tâm sự nặng nề, đâm vào trầm tư, vừa nghĩ liền mất một hồi. Trong suy nghĩ của nàng, rõ ràng là chuyện đơn giản, nhưng mẫu thân luôn cảm thấy như có ngàn vạn chướng ngại, giống như bị gông xiềng giam cầm, trái tim không dám vi phạm, cẩn trọng, dè dặt. Bên ngoài, bóng cây lờ mờ che góc khuất, trong phòng mẹ con lại lần nữa nói chuyện, chỉ nghe giọng điệu của Nhạn phu nhân trở nên nặng nề. Con phải biết, mấy ngày trước đại hoàng tử đã cầu hôn với hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói là con đồng ý mới được mà. Nhìn đến đôi mắt đẹp phía đối diện, Nhạn Quy chân thành, nói: Nữ nhi không đồng ý, cái đời này con chỉ muốn báo ân, sau đó bảo vệ người nhà của mình. Một câu vừa dứt, Nhạn Quy lại nhớ Nhạn phủ ở kiếp trước, nàng đột nhiên vươn tay, ôm lấy eo của Nhạn phu nhân, gương mặt buồn bã. Mẫu thân, đời này con gái chỉ có hai tâm nguyện, người chiều theo con đi. Đây là lần đầu Nhạn Quy chủ động ôm Nhạn phu nhân, làm đối phương rung lên một hồi, trong đôi mắt đẹp chẳng hiểu sao rưng rưng sóng nước, bà đột nhiên gõ đầu nữ tử trong lòng, cất giọng quở trách. Tuổi còn nhỏ mà học đâu mấy cái suy nghĩ kỳ quái như vậy chứ. Cũng được, con muốn làm gì thì làm đi, mẹ làm chỗ dựa cho con. Cho dù mẹ không chống được, cũng làm cho Lâm cửu cửu của con, mẹ liều mạng cũng sẽ để cửu cửu bảo vệ các con được chu toàn. Dứt lời, Nhạn phu nhân rõ ràng cảm nhận được hai cánh tay của Nhạn Quy lại ôm nàng càng chặt, như muốn ôm cả đời này. Nương, con tin người, nhưng Lâm cửu cửu cũng có thời điểm bất lực. Nương yên tâm, cả đời này con gái sẽ không để cho người có cơ hội phải đi cầu cửu cửu, càng không có khả năng để chúng ta rơi vào cảnh liều mạng. Bên cạnh lá tùng ố vàng, chuồng gió tráng men theo gió hoài tấu một bản nhạc, an phận ở một góc vương phủ. Nhạn Quy nhìn thứ đỏ trắng chập chờn, miệng cười toe toét, tiến vào phủ Ngự Thân Vương không chút trở ngại nào. Người người đều là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì đi nghỉ, toàn bộ kỳ quốc có lẽ chỉ có Ngự Thân Vương Nguyên Trang là chưa từng tuân theo quy luật tự nhiên này. Mặc dù mặt trời lặn thì hắn nghĩ, nhưng xưa nay không mặt trời mọc thì làm. Gần như phải tới nắng chiếu ba sào mới thấy được hắn ra khỏi phòng ngủ. Nhưng mà hôm nay, lúc Nhạn Quy đi vào hậu viện theo tiết tuân, lại thấy vị vương gia tôn quý vô cùng kia cầm dãy nhỏ đang vun đất cho một chậu hoa trước mặt. Nhìn thấy, đôi mắt hạnh của Nhạn Quy sáng bừng, không ngờ chiến thần ở trên chiến trường năm xưa lại là một thanh niên rất đẹp, có suy nghĩ tinh tế và tấm lòng yêu thích hoa cỏ như vậy. Một tiếng hò nhẹ bỗng nhiên vang lên, làm cho Nhạn Quy vội vàng thu hồi suy nghĩ, nàng chạy lên phía trước, ân cần nói: Vương gia còn chưa khỏe hẳn, đừng nên làm công việc vất vả này. Nói xong, nàng đặt hộp thức ăn trên tay xuống, tiến lại gần, nhận lấy cái xẻng. Nữ tử đột nhiên chạy tới, mùi thơm cơ thể quen thuộc kia của nàng trong lúc vận động lại bay đến mũi của nam nhân. Bàn tay mảnh khảnh thon dài vẫn chưa buông ra, nên đôi bàn tay mềm mại đó cứ như vậy cầm thật chặt năm ngón tay cong cong của nam nhân. Nhiệt độ cơ thể hòa nhau, không khí lập tức im lặng, không ai động đậy. Nhạn Quy khó hiểu, ngẩng đầu, muốn lên tiếng nhắc nhở lần nữa, nhưng không ngờ lại đối diện với một đôi mắt sâu, nhìn không thấy đáy. Họ gần gũi tới nỗi có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương. Nhạn Quy sững sờ nhìn người trước mặt, lông mày rậm, mắt sâu, sống mũi cao thẳng, làn da nhẵn nhụi đến mức không nhìn thấy được lỗ chân lông đang trắng bệch bởi vì bệnh, đặc biệt là đôi môi mỏng với đường cong rõ ràng có màu đỏ như son. Không biết tiếng nuốt nước bọt của ai khiến cho cả người Nhạn Quy cảm thấy khô nóng, hai má đỏ bừng. Bàn tay mềm mại giống như bị điện giật mà sắp hất văng ra, nhưng nam nhân lại chủ động bỏ tay ra trước. Tiếp theo đó, bỗng nghe thấy hắn nói những lời mang ý nghĩa sâu xa. Tiểu nhà đầu, đừng coi thường ta. Sau đó, hắn liếc mắt sang một bên, hơi tiến lên nửa bước, cầm lấy hộp đựng thức ăn trên đất lên và hỏi. Đây là cái gì? Nhạn Quy cầm trên tay cái dãy nhỏ đang ở gần chậu hoa hải đường, âm thầm thở vào, khi đột nhiên nghe thấy nàng không phản ứng kịp, liền lắp bắp. Ta mang cho chàng một chút đồ ăn nhẹ. Nghe vậy, nam nhân lập tức mỉm cười. Một lúc sau mới nghe thấy hắn nói một cách không rõ. Tại sao nhìn thấy bản vương lại khẩn trương như vậy? Cũng đúng thôi. Ở bên ngoài đều truyền tai nhau rằng bổn vương là người hung ác, nham hiểm, tàn nhẫn và giết người không chớp mắt. Những lời này có thể coi như đã lập tức chữa khỏi chứng nói lắp do hấp tấp của Nhạn Quy. Nàng dương răng múa vuốt giống như một con mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, nói: Vương gia đừng tin những lời vớ vẩn bên ngoài, tất cả đều là những lời đồn bậy bạ. Ta biết rõ vương gia là người thế nào. Vừa rồi ta không phải khẩn trương mà là có chút nóng nảy nên mới đột nhiên nói lắp như vậy. Nguyên Trăng hơi nhướng mày, cầm hộp đựng thức ăn được chế tác tinh xảo đi tới bàn đá, đôi môi mỏng chậm rãi nói ra nghi vấn. Chuyện vớ vẩn sao? Nhạn Quy quay người đi theo và nói tiếp. Đương nhiên rồi, vương gia không quan tâm đến cơ thể đang bị bệnh mà xuống nước cứu người đã đủ để chứng minh những chuyện đó là vớ vẩn. Nhìn bên trong hộp đựng thức ăn chứa đầy những món yêu thích của mình, nam nhân nhìn nàng đang cầm cái xẻng một cách cứng nhắc với ánh mắt phức tạp. Sau đó, hắn vén áo ngồi xuống cầm thức ăn lên ngửi, sau đó lời nói sâu xa truyền tới. Làm sao nàng biết? Mùi đất ẩm ướt thoang thoảng trong không khí, Nhạn Quy cắm chiếc xẻng nhỏ xuống đất rồi bước nhanh về phía Nguyên Trăng. Nhìn thấy Nguyên Trăng cắn một miếng bánh mận, nàng hỏi với đôi mắt đầy mong chờ. Ăn ngon không? Nguyên Trăng nhai mấy miếng, thản nhiên nhìn nữ tử với ánh mắt muốn có được câu trả lời nhưng không nói. Nhạn Quy mím môi, có hơi ngượng ngùng, đành phải trả lời câu hỏi của hắn trước. Ta tất nhiên biết rõ ràng vương gia là người như thế nào, nhưng lý do vì sao thì ta tạm thời không nói được. Về phần cái bánh này, trong bữa tiệc thu ta nhìn thấy chỉ có bánh trước mặt vương gia là không giống với chúng ta thôi. Dứt lời, đôi mắt to tràn đầy tươi cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuyệt đẹp của nam nhân, dáng vẻ của nàng vừa dịu dàng, vừa mong đợi, giống như đang nói, thế nào, ta thông minh đúng hay không? Điều này khiến nam nhân đột nhiên nhớ lại cái ngày mà hắn mới gặp nàng, khi đó nàng cũng nhìn hắn với ánh mắt mong chờ như vậy, nhưng điều khác biệt so với hiện tại chính là chỉ cần vô ý thì sẽ làm cho đôi mắt trong suốt như hồ nước đó tràn bờ đê. Và hiện tại, hắn dám chắc chắn rằng chỉ cần hắn khen nàng một câu thì ánh mắt tưởng chừng như biết nói này sẽ lập tức sáng ngời. Nguyên Trăng đặt chiếc bánh xuống, mở miệng định nói gì, nhưng chợt nghe tiếng thị vệ bên ngoài báo cáo. Dạ, đại hoàng tử muốn gặp người. Trong chớp mắt, sắc mặt của nam nhân trở nên lạnh lùng, giống như người đến là một vị khách không mời mà tới. Điều này làm cho Nhạn Quy cảm thấy khó hiểu, mối quan hệ giữa hai người này lẽ ra phải hòa hợp mới phải, vì khi cứu nàng, nếu họ không ở cùng nhau thì không thể lập tức đưa nàng ra ngoài. Nhìn người thiếu niên đang chậm rãi từ ngoài cửa đi tới, Nhạn Quy đột nhiên cảm thấy xấu hổ. Nàng chợt nhớ ra một việc là mấy ngày trước, đối phương đã nói muốn lấy nàng với hoàng thượng. Nếu muốn một lúc nữa hắn hỏi nàng như thế nào thì nàng nên nói cái gì? Phụ tướng quân. Ở một chỗ sâu trong rừng trúc, một bóng dáng màu xanh đỏ xinh đẹp đang múa kiếm. Mỗi lần chém ra đều thể hiện sự tàn nhẫn và đâm trúng vào trung tâm lá trúc. Những chiếc lá bị chém rách phủ kín trên mặt đất rồi được gió thổi xoáy lên, bay lơ lửng. Lúc này phía xa có một người thanh niên nhanh chóng đi tới rồi ghé vào một nha hoàn đang đứng đợi ở một bên. Sau khi cả hai thầm thì một lúc, người thanh niên kia dẫm trên những chiếc lá rời khỏi. Làm chị Uyển nhìn qua, thu kiếm rồi hỏi. Đình Diệp ca ca đi rồi sao? Nhạc Vận gật đầu, vẻ mặt không chút thay đổi, nói. Vâng ạ, sáng nay đúng là đã mang quà tặng tới nhạc phủ, cũng may hồ ly tinh kia đã ra ngoài nên mới không gặp đại hoàng tử. Tiểu thư, chúng ta không thể ngồi chờ được nữa, nếu nữ nhân kia đồng ý thì có thể đã quá muộn rồi. Lâm Chị Uyển đột nhiên ném thanh kiếm trong tay xuống đất, sau đó lạnh lùng nói. Đình Diệp ca ca đang ở nhạc phủ đợi sao? Không có, ngày ấy đã tới phủ Ngự Thân Vương rồi. Lâm Chị Uyển suy nghĩ một chút, sau đó liền đi ra ngoài, giữa đôi lông mày tràn đầy vẻ âm mưu, nói. Người lập tức đi hỏi quỷ bà rằng, tại sao phu thuật mà bà ta dạy lại không tác dụng chứ? Còn ta sẽ tới phủ Ngự Thân Vương. Câu nói cuối cùng của nàng ta làm cho Nhạc Vận sợ hãi, đến rút ngửa thì quỳ xuống. Nhạc Vận vội vàng khuyên nhủ. Không được, người cũng biết, nếu phủ Ngự Thân Vương này không cho phép vào thì không được vào, ai vi phạm thì sẽ chết, cho dù có thân phận địa vị cao tới mức nào. Hơn nữa, Ngự Thân Vương là một người tàn bạo và nham hiểm, nếu hắn ức hiếp thì người cũng không thể làm gì được. Nghe vậy, Lâm Chị Uyển bỗng nở nụ cười kiêu ngạo. Nàng ta nhìn lên xuống dáng người xinh đẹp của mình rồi nói. Dù gì cũng là nam nhân, mà còn là một nam nhân chưa từng có nữ nhân, nên làm sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay với ta chứ? Nhạc Vận che miệng, vẻ mặt nàng ta vui vẻ và hớn hở, giống như vô cùng tin tưởng vào sức hấp dẫn của tiểu thư nhà mình. Trên đường xe ngựa đi lại như nước và tiếng la hét của những người bán hàng không ngừng truyền tới, Nhàn Quy hơi cúi đầu đi bên cạnh Nguyên Đình Diệp, nàng không biết phải nói cái gì, trên trán thậm chí còn đổ mồ hôi. Lúc này sắc mặt nàng lộ ra vẻ ấm ức, hoàn toàn giống với Nguyên Trăng khi biết được rằng đại hoàng tử tới. Nàng khẽ thở dài, sau đó oán giận liếc nhìn đôi giày của Nguyên Đình Diệp, trong lòng đầy tức giận. Nếu như hắn không tới thì vương gia cũng sẽ không ra lệnh đuổi khách. Nàng còn chưa được nhìn vương gia ăn những chiếc bánh ngọt do chính tay nàng làm. Đây là nàng tự học với nữ đầu bếp, mặc dù nàng rất có tài nấu ăn, không mất thời gian đã có thể làm được, cũng nhận được sự khẳng định của mẫu thân. Nhưng dù sao thì nàng làm vì vương gia nên đương nhiên không thể thiếu lời đánh giá của hắn. Mục đích của chuyến đến thăm đột ngột này của đại hoàng tử là vì cái gì? Vương gia bảo bọn họ trở về trước, hắn không nói cái gì mà lập tức đồng ý, còn nhiệt tình muốn đưa nàng trở về. Nàng đang lo lắng không biết đối mặt với đại hoàng tử như thế nào, nếu như để cho bọn họ về cùng với nhau thì không phải là đúng ý hắn sao chứ? Nhạn Quy không muốn, cực kỳ không muốn. Nàng vội vàng nhìn phía Nguyên Trăng với ánh mắt cầu xin. Nhưng không ngờ đối phương giống như hoàn toàn không phát hiện, hắn lạnh lùng, nói. Vậy làm phiền đại hoàng tử, chăm sóc tốt cho tiểu nhà đầu này. Bây giờ, Nhạn Quy khó có thể trốn tránh hai huynh đệ này, nàng vừa mới tránh được một người thì một người khác lại tới, nàng cực kỳ không muốn như vậy. Nhưng nếu đây là đến từ sự quan tâm của người đã cứu mạng nàng thì Nhạn Quy cũng đành phải thỏa mãn ý muốn của hắn. Được rồi, đưa về thì đưa về, nhưng tại sao phải đi bộ? Đường đường là đại hoàng tử nhưng lại không có xe ngựa khi ra đường sao? Nhạn Quy gãi đầu, tốc độ bước chân của nàng vô thức trở nên nhanh hơn. Vốn dĩ là ở bên cạnh, nhưng Nguyên Đình Diệp đột nhiên di chuyển, hắn bước lên trước vài bước và tìm đề tài để nói chuyện. Nhàn muội muội, muội có chuyện gấp cần về nhà sao? Nhàn Quy vẫn cúi đầu, dáng vẻ không muốn nói chuyện, nàng cười gượng hai tiếng. Đúng vậy nha. Nguyên Đình Diệp cao hơn Nhạn Quy một cái đầu, bởi vì nàng cúi đầu nhìn xuống đất nên khiến cho Nguyên Đình Diệp vô thức khom người để hỏi. Nhìn từ xa, họ giống như một đôi tình nhân, một người đang nói đùa, còn một người thì cúi đầu xấu hổ. Hình ảnh này vô cùng tuyệt đẹp. Nguyên Đình Diệp tự động bỏ qua sự xa cách của nữ tử và hỏi với vẻ dịu dàng khác thường. Tại sao Nhạn muội muội lại ở chỗ hoàng thúc của ta chứ? Khi biết rằng Nhạn Quy đã đến phủ Ngự Thân Vương từ sáng sớm, cho dù có bình tĩnh thế nào, thì Nguyên Đình Diệp cũng không thể khống chế được sự kinh ngạc trong lòng, khuôn mặt hắn cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Điều đầu tiên mà hắn nghĩ đến là nữ tử đã biết ai là người đã cứu mình. Không nói thêm lời dư thừa nào, hắn đã lên xe và vội vàng đến phủ Ngự Thân Vương. Cho tới khi hoàng thúc vừa nhìn thấy hắn thì liền ra lệnh đuổi khách, thì hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn biết rằng hoàng thúc đang tạo cơ hội cho mình nên liền ngoan ngoãn đưa nữ tử này rời khỏi. Tuy nhiên, Nguyên Trăng vốn không thích gặp người khác nhưng lại đồng ý gặp mặt Nhạn Quy. Điều này khiến cho Nguyên Đình Diệp có chút lo lắng nên hắn muốn hỏi cho rõ một chút. Nhưng hắn không bao giờ nghĩ tới nữ tử đang bên cạnh này vậy mà lại thẳng thắn, không kiên nể cái gì, trả lời. Ta biết ai đã cứu ta. Ta đến chỗ hoàng thúc của ngài, tất nhiên là để trả ơn rồi. Nàng đã biết hết rồi, khuôn mặt còn nét trẻ con của nàng đang dần dần trở nên trắng bệch, khóe môi khẽ run, ngập ngừng nói. Ngày đó... Rốt cuộc vẫn phải hỏi vấn đề này. Nàng không đủ khả năng để gây chuyện với hoàng thất, nhưng nàng cần phải hành động một cách quyết đoán, nếu không thì sẽ gặp phải rất nhiều rắc rối. Nhạn Quy cắn răng, nàng rốt cuộc ngẩng đầu lên rồi nghiêng sang một bên, nói. Nhạn Quy cảm ơn đại hoàng tử đã thiên vị, nhưng là... Một con dao găm không biết từ lúc nào đột nhiên xuất hiện, đằng đằng sát khí phóng về phía của Nhạn Quy. Là hoàng tử, Nguyên Đình Diệp cũng không quá mạnh, nên khi con dao găm sắp đâm tới thì hắn mới phát hiện được. Hắn đang định hét lên một tiếng cẩn thận và đẩy Nhạn Quy ra thì cả người đã bị chủ nhân của tiếng cẩn thận khác kéo ra một bên. Hắn không thèm nhìn ai là người kéo mình mà quay đầu đi tìm Nhạn Quy, nhìn thấy nàng đang ôm đầu và ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lúc này, Nguyên Đình Diệp mới thở phào, sau đó bên tai liền nghe thấy giọng của một nữ nhân truyền tới. Đình Diệp ca ca, không sao chứ? Chị Uyển, làm sao nàng... Còn chưa hỏi hết câu thì hắn lập tức liếc thấy có một vài thích khách đeo mặt nạ đang tiến tới. Nguyên Đình Diệp kinh ngạc, định quay người để đi bảo vệ Nhạn Quy. Nhưng không ngờ Lâm Chi Uyển lại dùng sức kéo hắn đi về một phương hướng khác. Đình Diệp ca ca, chúng ta mau đi thôi, ở đây rất nguy hiểm. Năng lực của hắn không tốt bằng Lâm Chi Uyển nên trong chớp mắt không tránh thoát được. Khi thấy người trong lòng sắp bị đâm, hắn bất chấp tất cả, bỏ tay Lâm Chi Uyển, rồi lao về phía của Nhạn Quy. Nhìn mu bàn tay đang đỏ lên của mình, Lâm Chi Uyển tức giận đến mức toàn thân run rẩy, đôi mắt nàng đỏ bừng, nhìn phía Nhạn Quy với ánh mắt tràn đầy sát khí. Nàng ta nhanh chóng bay lên phía trước và rút kiếm ra ngăn cản, nhưng dù nàng ta phản công thế nào thì những thích khách không bị thương mà Nguyên Đình Diệp cũng không cách nào để thuận lợi đến bên cạnh của Nhạn Quy. Đối mặt với những thích khách hung ác, Nhạn Quy hoàn toàn không thể né tránh, nàng cố gắng trốn tránh, nhưng giây tiếp theo nàng đã rơi vào tay của kẻ địch, một kiếm chém xuống, máu tươi tung tóe. Nhạn Quy đứng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một thanh kiếm sắc bén từ xa lao tới. Đình một tiếng, vũ khí sắp đâm vào ngực Nhạn Quy bị đánh bay ra ngoài. Tai nạn tới quá bất ngờ, Nhạn Quy vẫn chưa kịp thở phào, cả người đã rơi vào một vòng tay ấm áp của người nào đó. Sau đó, nàng nghe thấy chủ nhân của vòng tay lên tiếng. Một người cũng không giữ. Giọng nói lạnh lùng, đáng sợ, nếu như không phải nàng đang trong ngực hắn, Nhạn Quy cũng phải rùng mình. Bỗng tiếng chém giết thảm thiết vang lên bên tai,

Nguyên Chính Tự lập tức ném cây bút đang vẽ tranh sang một bên, lấy áo choàng đi ra ngoài. Y quyết định tiến cung ở bên cạnh Nhạn Quy, nàng chịu đả kích lớn như vậy còn chưa hồi hồn, đã phải tiến cung, hẳn là bất an lắm. Trên đường đi, nhịp chân của thiếu niên nhanh nhẹn thoải mái, khóe miệng cong lên, xem ra ông trời cũng đang giúp hắn, chỉ cần thành công cưới được Nhạn Quy, y sẽ nắm chắc được Lâm tướng quân. Mặc dù vị trí thái tử chỉ lập trưởng không lập ấu, nhưng cũng chỉ là thái tử, có thể ngồi lên ngôi vua còn phải xem bản lĩnh thật sự, người cười đến cuối cùng mới có thể xưng vương giả. Hoàng cung, ngự thư phòng. Nguyên Đình Diệp đứng giữa, Nhạn Quy, Lâm Chỉ Uyển một trái một phải đứng trước án thư, lo sợ bất an cúi đầu đợi tra hỏi. Bầu không khí bên trong điện thấp đến mức rùng mình, không biết trước đây tra hỏi được tiến hành như thế nào, ngay cả Lâm Chỉ Uyển vẫn luôn to gan lớn mật, cũng suýt đứng không vững, ngã ngồi xuống đất. Rất lâu sau mới nhìn thấy Triệu Hoài Đế vứt cuốn tấu chương vào mặt đại hoàng tử, nổi giận đùng đùng. Thì về con dẫn ra ngoài đâu, sao không tới cứu viện? Đường đường là hoàng tử, lại không đàm được gì đám trộm cắp, truyền ra ngoài chẳng phải sẽ mất hết mặt mũi của đại kỳ ta sao? Nguyên Đình Diệp vì muốn kéo gần khoảng cách với Nhạn Quy, nhưng lại suy nghĩ đến việc mình đang ở địa bàn của hoàng thúc, cho nên khi đến phủ Ngự Thân Vương thì đã điều xe ngựa và thị vệ trở về. Hắn một lòng muốn bảo vệ Nhạn Quy, đối mặt với lời nói chỉ trích của hoàng đế chỉ có thể ngậm miệng không đáp. Hoàng đế thấy hắn không lên tiếng, không kìm được sự tức giận, đành phải ra tay tàn nhẫn. Người đâu? Dẫn đại hoàng tử xuống. Từ hôm nay trở đi, cấm túc 3 tháng, ai cũng không được tới thăm. Tự kiểm điểm lại cho trẫm. Vừa dứt lời, Lâm Chỉ Uyển lập tức nóng ruột. Cấm túc 3 tháng, nàng ta không gặp được người trong lòng 3 tháng, giày vò biết nhường nào. Thế là nàng ta cũng không sợ hãi nửa bước, bước lên phía trước, giải thích. Hoàng thượng, nô tỳ biết tại sao đại hoàng tử không dẫn theo thị vệ, xin ngài đừng trách tội chàng. Tại sao hoàng đế gọi 3 người tới, đương nhiên ông ta có dụng ý của mình. Ông ta rất hiểu con trai lớn, hắn là một người thật thà, thích nhận hết trách nhiệm, cầu thân cũng vậy, lần này cũng vậy. Sợ dĩ ngày đó không đồng ý với hắn ngay tại chỗ là sợ đứa con trai này lòng trách nhiệm quá nặng, tự mình làm khổ mình. Một đứa con gái của đại thần tứ phẩm tại sao lại tự hạ thấp địa vị muốn cưới làm thê? Nếu không phải nể mặt Lâm Quý Phục, ông ta sẽ bác bỏ ngay tại chỗ. Cho rằng không lên tiếng là có thể lừa gạt cho qua sao? Thật sự cho rằng hắn ngồi trong cung bị bức tường thành thật dày che mắt sao? Triều Hoài Đế đảo mắt, uy nghiêm hùng hồn cất tiếng. Nói. Cơ thể mềm mại của Lâm Chỉ Uyển rung lên, không dám giấu giếm. Thật ra, đại hoàng tử vì muốn thuận tiện hẹn gặp Nhạn cô nương, cho nên đã điều mọi người đi chỗ khác. Câm miệng. Nguyên Đình Diệp không ngờ rằng Lâm Chỉ Uyển sẽ minh oan cho hắn bằng cách này, thốt lên bảo ngưng. Nhạn Quy bên cạnh từ đầu tới cuối chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng kinh ngạc gì trước những lời nhận xét của Lâm Chỉ Uyển. Kể từ khi được gọi vào cung, nàng biết mọi chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như thế. Khó có được cơ hội dầu đổ bìm leo, sao Lâm Chỉ Uyển có thể bỏ lỡ? Nàng hít sâu một hơi, dũng mãnh ngẩng đầu nhìn phía Triều Hoài Đế uy nghiêm đáng sợ, thành thật nói: Hoàng thượng, những gì mà Uyển tỷ tỷ nói nô tỳ đều không biết. Nô tỳ đến phủ Ngự Thân Vương từ sớm chỉ là vì muốn cảm ơn ân cứu mạng của vương gia lần trước. Sau đó đại hoàng tử tới thăm Ngự Thân Vương, sức khỏe Ngự Thân Vương vốn không tốt, ra lệnh đuổi khách, vì thế mà nô tỳ và đại hoàng tử mới ra ngoài một lúc. Có hẹn hò hay không không biết, lúc đó nô tỳ chỉ muốn về nhà sớm một chút. Dứt lời, đại điện lại chìm vào im lặng chết chóc. Làm chị Uyển thật không ngờ nàng ta lại ăn nói trời tráo không khách khí trước mặt thiên tử. Nguyên Đình Diệp cũng vô cùng kinh ngạc, một nữ tử trong sáng đáng yêu như vậy nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược, cư xử đúng mực, ăn nói đỉnh đạt, sự yêu thích trong mắt hắn lại càng dày thêm vài phần. Nhìn về phía Triều Hoài Đế, Từ lúc Nhạn Quy nói nàng tới phủ ngự thân vương thì sắc mặt liền thay đổi. Ông ta vốn muốn nhân cơ hội này để đánh tan ý định muốn cưới Nhạn Quy làm thê của Nguyên Đình Diệp, nhân tiện gán cho Nhạn Quy cái tội danh hồng nhan hoặc thế, không được gây phiền phức cho các hoàng tử. Nhưng nào ngờ nàng quả thật không gây phiền phức mà lại đi chọc cửu đệ mà người người đều không dám chọc đó. Nghĩ đến cửu đệ, sắc mặt triều hoài đế dịu đi rất nhiều, nhưng ánh mắt nhìn phía Nhạn Quy lại âm trầm khó đoán, giọng nói lạnh tới kinh người. Ngự thân vương sao? Vâng, Nhạn Quy nghiến răng, kiên trì đáp. Ai có thể làm chứng? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy thái giám tổng quản đang canh cửa, kêu to. Bệ hạ, người của ngự thân vương phủ cầu kiến. Truyền vào. Nhờ phúc của Nguyên Trăng, đây là lần đầu tiên Tiết Tuân bước vào ngự thư phòng của hoàng đế, trong lòng không khỏi có chút kích động. Nhưng tố chất nghiệp vụ của hắn cực cao, không nhìn ngó xung quanh, chỉ cúi đầu đến trước ngự tiền, quỳ xuống hành lễ. Hoàng đế bảo hắn đứng dậy, hắn mới đứng. Hoàng đế bảo hắn đáp lại một cách rất thành thật, chẳng hề vòng vo giấu giếm, nói mơ hồ. Không chỉ giống những lời Nhạn Quy nói, thậm chí còn thêm mắm thêm muối. Trước đây vương gia đều không quan tâm tới sức khỏe của bản thân. Sau khi quen biết Nhạn cô nương thì bắt đầu biết quan tâm hơn. Vẻ mặt nghiêm túc của triều hoài đế sau khi nghe hắn nói vậy thì bỗng chốc dịu đi, ánh mắt nhìn Nhạn Quy sâu không thấy đáy. Vốn dĩ ông ta xem thường nha đầu họ Nhạn này, nhưng có thể khiến sức khỏe hoàng đệ tốt cũng không phải là không có chỗ hữu dụng, nhìn chung cũng chỉ là vấn đề thiếp thất. Như vậy thì tốt. Chủ tử nhà người bây giờ đã qua 20 tuổi, nên có một người đồng hành. Hiếm có nữ tử nào có thể lọt vào mắt hắn. Hôm nay trẫm sẽ làm chủ. Lúc này một giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền tới. Bệ hạ, có nhị hoàng tử cầu kiến. Náo nhiệt như vậy sao? Phụ hoàng, nhị thần thỉnh an người. Lão nhị sao cũng tới đây rồi? Đại ca bị ám sát nên tới à? Nguyên Chính Tự và Nguyên Đình Diệp có cùng dòng máu nhưng tính cách lại hoàn toàn khác. Nguyên Đình Diệp trông rất trầm tĩnh, thận trọng, thật ra hắn làm việc cũng bốc đồng, thiếu suy nghĩ kỹ càng, mấu chốt là không có nhiều tâm địa gian xảo, cũng vì thế mà Nguyên Trăng và hắn khá thân thiết. Còn Nguyên Chính Tự, mặc dù y làm việc hùng hậu, kế sách rất nhiều, nhưng không có món nào là không suy nghĩ càng kẽ, kỹ càng. Rõ ràng là nhắm tới Nhạn Quy, nhưng lời nói ra lại thủ túc thâm tình. Rất tốt. Vậy phụ hoàng hỏi con, hôm nay đại ca con gặp thích khách, khó mà phòng ngừa, cũng không cần hoàng thúc con ra mặt. Hắn không màng thể diện của hoàng gia, không xem trọng tính mạng của mình, đáng tội gì chứ? Những lời này không chỉ đang trách Nguyên Đình Diệp, còn thúc giục Nguyên Chính Tự, dạy bọn họ là con của hoàng tộc, không thể vì một nữ nhân mà đưa mình vào tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên Nguyên Đình Diệp không nói tiếp câu chuyện, ngược lại còn chỉ mộ giáo về vụ hành thích. Phụ hoàng, trước mắt nhi thần thấy, nhiệm vụ cấp bách hiện giờ chính là tìm ra người đứng sau lưng tên thích khách đó, giết hết cả nhà hắn, giết gà dọa khỉ, cũng lấy ra uy danh của nước ta. Sự xuất hiện của Nguyên Chính Tự làm bầu không khí của đại điện đột ngột chuyển sang hướng khác, ba người Nhạn Quy bị đuổi ra ngoài. Tiết Tuân đứng bên cạnh tâm trạng không tốt, nếu hắn không nghe lầm, hoàng đế là muốn gả Nhạn cô nương cho vương gia, việc này dẫn đến việc hắn đứng về phe Nhạn Quy thì tạo ra khí thế hết sức kinh người, dài dỗ làm chị Uyển đó cố ý bấy móc nhưng không được, cuối cùng trừng mắt nhìn Nhạn Quy, mau chóng rời khỏi. Tiết Tuân lạnh lùng liếc bóng lưng làm chị Uyển, rồi mới đưa Nhạn Quy trở về Nhạn phủ. Nhưng sau đó, hắn không rời đi ngay, Nhạn Quy nghĩ hắn có chuyện muốn nói cùng với nàng, quay đầu ngẩng đầu lại nhìn hắn, muốn hỏi han. Tiết Tuân đang đứng hướng về cây cổ tùng ở tây viện của ngự thân vương phủ, Nhạn Quy nghiêng người nhìn theo thì phát hiện trên cây cổ tùng dường như thiếu thứ gì đó, nàng lập tức nhìn kỹ lại, quả nhiên thiếu một sợi dây hồng đung đưa. Chiếc chuông gió của nàng đã bị tháo xuống, ngự thân vương phủ xảy ra chuyện gì sao? Nhàn Quy nhìn bầu trời, trời đã phụ ánh tà dương. Lúc sáng, nàng phát hiện hơi thở nam nhân đang bên cạnh không bình thường, lúc nặng lúc nhẹ, giống như đang chịu đựng đau đớn. Nhưng lúc đó, nàng trong mớ ngổn ngang của gươm máu, sống sót sau kiếp nạn, không còn tâm sức đâu mà để ý đến bên cạnh mình. Tuyết Tuân, vương gia của người... Thế nhưng Tuyết Tuân đã rời khỏi đó, nỗi bất an trong lòng nàng càng ngày càng nặng.